Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, còn không cho bản tiên hoàng quỳ xuống. Võ tinh lấp lánh, chương 1187, còn không cho bản tiên hoàng quỳ xuống nếu như Dương Vũ không có đột phá tinh văn cảnh giới. Không có cách nào đem trong đan điền địa hải huyền khí chuyển hóa làm thánh khí. Cũng không có cách nào thi triển thánh nhân thủ đoạn. Rất khó lập tức đem hơn 100 người cùng một chỗ mang đi. Hiện tại hắn đột phá. Hắn liền có thể thi triển thánh cảnh một chút thủ đoạn. Giống trước mắt, tụ lý càn khôn. Lấy thánh khí bao phủ cái này hơn 100 người. Lấy thanh khí càn khôn chi lực dẫn bọn hắn cấp tốc rời đi. Nửa bước ma thần tốc độ sao mà bên ngoài. Làm sao lại để Dương Vũ tùy tiện đào tẩu đâu. Đối phương lấy tốc độ cực nhanh lao đến. Dương Vũ vì cứu người. Nhưng không có tâm tư dừng lại cùng đối phương đại chiến. U Minh băng dược nhận trở lại đến trên thân. Biến thành bốn cánh sinh trưởng ở trên lưng. Điên cuồng địa vỗ. Tốc độ của hắn cấp tốc bão táp, thật nhanh, có thể cùng cao cấp thánh cảnh so sánh với, nhưng còn chưa đủ, còn có thể lại nhanh. Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói, đạt tới thánh cảnh về sau, mỗi một cấp bậc ở giữa khoảng cách đều phi thường lớn. Cho nên nhân tộc mới có thể đem thánh cảnh chia làm 12 cấp đường. Lớn cấp bậc cũng cùng tộc khác chủng đồng dạng chia làm. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp, mỗi một cái lớn cấp bậc ở giữa mỗi người chia ba cái nhỏ cấp bậc. Dương Vũ đạt đến cấp 3 tinh văn cảnh giới, cũng chính là sơ cấp thánh cảnh hậu kỳ giai đoạn, lại hướng phía trước bước một bước, chính là trung cấp thánh cảnh. Hắn tại Long biến cảnh giới thời điểm, liền có được có thể so với trung cấp thánh cảnh thực lực. Khi hắn vượt qua lớn cấp bậc, đồng thời tăng lên đến cấp 3 tinh văn cảnh giới về sau. Trung cấp thánh cảnh sinh linh đã không còn đối thủ của hắn. Chỉ có cao cấp thánh nhân cùng hắn có lực đánh một trận. Hắn toàn lực bạo phát xuống. Có được cao cấp thánh nhân tốc độ cũng không tính khoa trương. Khi hắn tốc độ cao nhất thúc giục U Minh băng dược nhận thời điểm. Tốc độ của hắn lại lần nữa tăng lên, trực tiếp đạt đến có thể so với đỉnh cấp thánh cảnh tốc độ. Hắn đã đem lực lượng thúc đến cực hạn, đáng tiếc còn chưa đủ lấy triệt để thoát khỏi kia nửa bước ma tộc truy kích. Đối phương đã đụng chạm đến nửa bước thần cảnh, thực lực viễn siêu tại bất kỳ thánh cảnh sinh linh, ngươi trốn không thoát, tôn này nửa bước ma thần sinh linh quát to một tiếng. Dẫn theo cự bổng giận đập tới. Ghê tởm, trốn không thoát. Dương Vũ cảm nhận được phía sau đánh tới lực lượng, vô cùng nóng nảy, nhưng lại vô kế khả thi. Nếu như không bảo vệ người bên cạnh, hắn có thể lấy xuất thần binh đụng một cái, nhưng muốn phân tâm bảo vệ bọn hắn, thực sự không có cách nào liều. Đợi bản tiên hoàng xuất mã, người dẫn bọn hắn mau mau rời đi. Thời điểm then chốt, Tiểu Hắc nói một tiếng, từ Dương Vũ trên bờ vai cướp ra ngoài, thân hình không ngừng biến lớn, chân trước giò xét ra ngoài, xinh xinh đỡ được nửa bước ma thần công kích. May mắn Tiểu Vũ tử đột phá thánh cảnh, sức chiến đấu của ta cũng giải phóng không ít, nếu không thật không chặn được. Tiểu Hắc ở trong lòng may mắn nói, hắn có thể giết U Ngục Ma. Tự nhiên cũng có thể giết cái này nửa bước ma thần. Chỉ bất quá không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Nó không muốn ra tay trợ Dương Vũ. Dưới cái nhìn của nó, Dương Vũ nhất định phải tại cực hạn bên trong. Tại trong tuyệt cảnh tôi luyện, mới có thể bước ra cường đại nhất tiềm năng chiến đấu. Bây giờ, Dương Vũ sức chiến đấu mới vừa vặn nhập môn mà thôi. Một con chó đen cũng muốn làm ta con đường. Chết đi. Nửa bước ma thần quát lên điên cuồng một tiếng. Ép tới gần. Cự bổng lần nữa vung nện mà xuống. Giống như không gian đều bị nghiền ép sụp đổ. Uy lực kinh khủng. chút thực lực ấy cũng dám ở bản tiên hoàng trước mặt phách lối. Thật sự là không biết sống chết. Tiểu Hắc khinh thường nói một tiếng, chân trước lần nữa nhô ra, trong nháy mắt trở nên cực lớn, lăng không vồ xuống, như là trời sập xuống, trực tiếp đem kia nửa bước ma thần vồ nát. Dương Vũ quay đầu thấy cảnh này, con mắt trợn thật lớn, nhịn không được kinh hô, Tiểu Hắc mạnh như vậy. Nhớ kỹ trước kia hắn mới vừa gặp Tiểu Hắc thời điểm, nó thế nhưng là ngay cả chiến sĩ cấp võ giả đều không có cách nào đối phó. Ai nghĩ đến nó hiện tại ngay cả nửa bước ma thần đều có thể tùy tiện chu diệt. Dương Vũ không có làm dừng lại, cấp tốc vọt vào ma thụ trong rừng, vòng qua ma tộc đại quân trấn thủ trọng địa, trở về nhân tộc tu dưỡng khu. Những cái kia ma tộc đại quân cường giả cảm ứng được đồng bạn khí tức biến mất, nhào nhào đánh sâu vào tới, một đầu chó đen canh giữ cửa ngõ, đưa chúng nó hết thảy ngăn lại. Hèn mọn nhỏ yếu sinh linh, còn không cho bản tiên hoàng quỳ xuống. Tiểu Hắc khí tức biến hóa, giống như một tôn tiên hoàng giáng lâm, ẩn chứa vô biên ý chí chi lực, trấn áp những ma tộc này sinh linh. Những ma tộc này sinh linh giống như nhận lấy bọn hắn ma thần trấn áp, từ giữa không trung rơi rụng xuống, thân thể tại run lẩy bẩy, không cách nào làm trái cái này kinh khủng ý chí lực nghiền ép. Nếu như nói Dương Vũ ý chí lực vừa mới đạt tới như biển tình trạng, như vậy Tiểu Hắc ý chí thì là vô biên biển cả. So Dương Vũ ý chí lực cường hãn không biết bao nhiêu vạn lần. Đồng dạng là biển, nhưng là cũng có lớn có nhỏ phân chia. Dương Vũ cũng chỉ là vừa mới đạt tới ý chí như biển nhập môn giai đoạn mà thôi. Chờ có một ngày, Dương Vũ có được Tiểu Hắc dạng này ý chí chi lực, ra lệnh một tiếng, có thể trấn nhiếp vạn tộc sinh linh. Lấy Tiểu Hắc trước mắt lực lượng, cũng bất quá là có thể trấn nhiếp mấy chục giây thời gian mà thôi. Đương những ma tộc này sinh linh về quá thần đến, nó đã trượt xa. Kia chó đen là lai lịch gì? Không giống ma khuyển tộc a, không phải là một tôn yêu thần. Nó chạy đến chúng ta lãnh địa tới làm gì? Nó là nhân tộc tọa kỵ, nhất định là như vậy. Nếu không làm sao lại giết vị đại nhân kia đâu? Những người kia sủng đều được cứu đi, trở về phát động tiến công, đem nhân tộc đuổi ra ma giới. Không có ma thần đại nhân giáng lâm, chúng ta không thể tự mình hành động. Dương Vũ bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua ma thụ rừng. Tại ma thụ ngoài rừng trấn thủ ma tộc sinh linh không cách nào ngăn cản đường đi của hắn, bị hắn cưỡng ép đột phá quay trở về nhân tộc tu hành khu. Bát đại chiến tộc hết thảy cũng có trăm vạn đại quân. Nếu như không phải các tộc ở giữa đều có khoảng cách, bọn hắn cũng không e ngại ma tộc. Tại trước đây thật lâu, bát đại chiến tộc cũng là đồng khí liên chi. Đáng tiếc theo thời gian biến thiên, các tộc vì lợi ích tại tranh đấu, mới riêng phần mình chiến thắng, không có lại liên hợp cùng một chỗ. Nhưng là bát đại chiến tộc có ước định, một khi cùng ma tộc xảy ra chiến đấu, các tộc sẽ lần nữa liên hợp lại đối phó ma tộc. Lần này, bọn hắn bị trăm vạn ma tộc đại quân bức lui, không cách nào lại tiến vào đào quáng. Rốt cục có người lần nữa đưa ra liên hợp để ý. Có thể thành công hay không? Hết thảy vẫn là ẩn số. Đột nhiên, Dương Vũ mang theo hơn 100 người trở về tu dưỡng khu, đưa tới trấn thủ tại phía trước nhân tộc chú ý. Có thánh nhân ngăn ở Dương Vũ trước đó quát, xin lấy ra thú ma lệnh, nếu không tới gần người giết. Đi vào chiến giới nhân tộc đều phải khiến thú ma lệnh, nếu không không cho phép xông ma giới. Không phải có người bị ma tộc khống chế về sau trở thành ma tộc gian tế, vậy sẽ là một kiện chuyện phiền phức. Cho nên thú ma lệnh liền trở thành phân biệt thân phận bằng chứng. May mắn Dương Vũ tiến đến chiến giới về sau, ở gia tộc thánh nhân nơi đó cầm một khối thú ma lệnh. Khi hắn lấy ra thú ma lệnh về sau, thủ quan thánh nhân mới thở dài một hơi hỏi, ngươi là một tộc kia người, thế mà có thể từ ma giới bên trong trở lại. Nhân tộc này thánh nhân mang theo một mặt giọng chất vấn khí. Tựa hồ khó mà tin được Dương Vũ có thể từ ma tộc tại quân phòng tuyến đột phá trùng vây trở lại. Dương Vũ nhíu mày một cái nói, ta là một tộc kia người không trọng yếu. Trọng yếu là cứu bọn hắn trước. Nói xong, hắn vung vẩy tay áo dài. Hơn 100 người trống rỗng xuất hiện. Cái này hơn 100 người đều là đến từ chiến tộc. Một bộ phận đều là tại ma giới bên trong sông Sáo bị bắt. Cũng có một phần là trên chiến trường bị bắt. Mỗi một cái đều bị tàn phá đến không nhẹ. Ngươi là hình hồng dương chất. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Ta Tần gia cô nương. Ai như thế tàn nhân như thế đối ngươi? Lý Kiệt, ngươi thế mà còn sống. Ta cho là ngươi bị ma tộc người giết chết. Các tộc đều phái có người trấn thủ tại cái này cửa ải vị trí. Nhào nhào có người tiến lên đây nhận lãnh bị Dương Vũ cứu xe những người này. Lúc này, Dương Triều Huy lướt đi tới hân hô. Thiếu tộc trưởng ngươi cuối cùng trở về, nhưng lo lắng chết ta rồi. Dương Vũ nhìn thấy Dương Triều Huy sau cười nói. Triều Huy thủ lĩnh để ngươi lo lắng. Dương Vũ đón nhận Dương Triều Huy, chuẩn bị rời đi nơi này. Ai ngờ sau lưng lại vang lên thánh nhân kia thanh âm. Không cho phép ngươi đi. Không đợi Dương Vũ nói chuyện, Dương Triều Huy đón lấy thánh nhân kia quát. Hình đại vũ ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Nhiều người như vậy trọng thương. Có phải là hắn hay không làm? Ta còn phải hảo hảo đề ra nghi vấn đâu. Tên kia thánh nhân phác họa lên cười lạnh nói. Hắn là hình gia người. Cũng là một vị thủ lĩnh cấp bậc nhân vật. Thực lực không thua gì Dương Triều Huy. Vừa mới hắn đã nghe được Dương Triều Huy kêu kia âm thanh, thiếu tộc trưởng. Hắn trong nháy mắt biết Dương Vũ thân phận. Người thuần tâm gây chuyện đúng không? Dương Triều Huy hỏa khí 10 phần nói. Dương gia cùng hình gia vốn chính là thủy hỏa bất dung. Tại chiến giới bên trong càng là thường xuyên phát sinh xung đột. Trước kia Dương gia không ít khoáng mạch đều bị hình gia cướp đi. Mà Dương gia căn bản bất lực cướp về. Dương gia trong lòng người đọng lại hỏa khí sao mà chi lớn. Ta hoài nghi hắn là ma tộc gian tế. Thức thời mau để cho hắn lưu lại. Để cho ta lục soát một chút linh hồn của hắn. Nếu không ta không ngại cưỡng ép thu thập hắn. Hình đại vũ cười lạnh nói. Dương Triều Huy không nói hai lời. Dẫn theo chiến thương hướng phía hình đại vũ đâm tới. Dương Triều Huy đây chính là ngươi động thủ trước. Đừng trách ta không khách khí. Nhà ta thiếu tộc trưởng sao mà tôn quý. Chỉ bằng ngươi một câu liền muốn lục soát linh hồn hắn. Ngươi thật sự là đủ vô sỉ. Hôm nay ta liền làm thịt ngươi đồ vô sỉ này. Mắt thấy hai người chuẩn bị chém giết thời điểm. Có lực lượng cường đại bao phủ mà đến. Có âm thanh vang lên. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hai người các ngươi tộc còn muốn nháo đến lúc nào? Có phải muốn chết hay không? Đây là nửa bước thông thiên cấp khác, cường giả nói chuyện. Bỗng nhiên, có ba đạo nhân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở kề bên này. Chính là Hiên Viên Tu La, Tôn Xuân Khánh cùng Hình Mân. Bọn hắn trải qua một tháng tu dưỡng, cuối cùng là khôi phục không ít trạng thái. Người ở chỗ này đều nhao nhao khom mình hành lễ ân cần thăm hỏi bọn hắn. Vì cái gì tranh chấp? Đại vũ ngươi nói. Hình Mân nhìn về phía hình đại vũ hỏi. Hắn mới từ ma giới bên kia trở về. Còn tới lấy hơn 100 trọng thương người. Ta hoài nghi hắn là ma tộc gian tế. Nếu không như thế nào thông qua ma tộc đại quân phòng tuyến. Còn có thể đem những người này cứu trở về. Trừ phi hắn là thông thiên thực lực, nếu không như thế nào làm được như thế nghịch thiên sự tình. Hình đại vũ có lý có cứ địa nói, người xung quanh cũng đều mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Dương Vũ. Tựa hồ cũng đang hoài nghi Dương Vũ thân phận, ngươi hoài nghi, liền muốn lục soát linh hồn hắn. Hắn là ta Dương gia thiếu tộc trưởng, ngươi rõ ràng là công báo tư thù. Dương Triều Huy bất mãn nói. Tiếp lấy hắn nói với Dương Vũ, thiếu tộc trưởng chúng ta đi. Chậm rãi, ta có để các ngươi đi rồi sao? Nửa bước thông thiên hình mân tập trung vào hai người bọn hắn sâu kín nói. 166 đọc lưới muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.